Chương 1222, yêu ma chân thân. Nhưng là, điều này sao có thể? Phải biết, tay máu cùng oán long cũng đều là ở vào pháp tướng tầng thứ tột cùng. Có thể trong nháy mắt bắt bọn nó ép tới mức này, như vậy yêu ma là, chân thân, mẹ, thất đại phái cũng làm gì ăn? Lâm Vi thật là trợn mắt hốc mồm, thua thiệt thất đại phái vì chuẩn bị chiến đấu, còn đem toàn bộ phu giới quậy đến náo loạn, khắp nơi phá bỏ và dời đi. Bên kia còn tại đằng kia hợp túng liên hoành, bên này yêu ma giới chân thân cường giả cũng xuất hiện ở phu giới thủ phủ rồi, liền bọn họ loại trình độ này còn chuẩn bị chiến đấu, dọn dẹp một chút vội vàng mỗi người tự chạy đi đi. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, vị này yêu ma khí tức trải qua nổi lên sau khi, nhất thời trở nên càng kinh khủng hơn, liên tục không ngừng từ sâu trong lòng đất tiết lộ ra ngoài. Chỗ này không gian vốn là không đủ ổn định, liên thông đủ loại không gian liệt phùng, giống như là một cái rách nát bao bố, không cách nào thừa tái quá nhiều vật nặng. Nhưng là, này yêu ma khí tức bỗng nhiên tiết lộ, giống như là hướng phá trong bao bố giả bộ một khối thiên quân thần kim, nhất thời vô lực thừa tái. Trong lúc nhất thời, chỗ này không gian nhất thời trở nên thiên sang bách khổng, ở Lâm Phi bên người trong hư không, vết rách một đạo tiếp một đạo xuất hiện, phản phất là hung thú hướng không vung trảo, xé xuất ra đạo đạo tranh nanh vết thương. Trọng yếu nhất là, những thứ này vết nứt không gian không ngừng mở rộng, hợp lại chung một chỗ, tạo thành một cái rộng lớn vô cùng viên hoàng. Con bà nó, Lâm Phi vừa mới chuẩn bị muốn chạy trốn, lần này lại phát hiện, chính mình cuối cùng không đường có thể trốn. Giữa hư không không gian liệt phùng lẫn nhau liên tiếp, vây quanh Bắc Hoang Gò Cát, hợp lại thành một cái viên hoàng, mà chính mình, vừa vặn cũng bị viên hoàng bao vây phạm vi chính giữa. Cái này rất giống là trên tờ giấy trắng, bị người dùng đao tài ra một vòng tròn, viên kia vòng phạm vi, chính là Bắc Hoang Gò Cát. Thấy một màn như vậy, Lâm Phi nào còn có không hiểu N và Am, Hoa Cờ, Y Lý, chính mình vốn đang cho là này yêu ma chân thân là thừa dịp tay máu cùng oán long tranh đấu, cưỡng ép hạ xuống nơi đây, nghĩ nhặt cái tiện nghi, nhưng trên thực tế, đối phương hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, có lẽ, trước mặt trong tranh đấu từ đầu đến cuối tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, chỉ là hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, khinh thường xuất thủ, bởi vì, hắn không là nhân cơ hội tới làm loạn, mà là muốn trực tiếp chiếm đoạt Bắc Hoang Gò Cát, cụ thể thủ đoạn, đó là vậy ngay cả thành một vòng không gian liệt phùng rồi, chỉ cần những thứ này không gian liệt phùng hoàn toàn tạo thành, hơn nữa chân thân cấp bậc lực lượng, là hắn có thể đem dao động Bắc Hoang Gò Cát, đem từ phu giới thượng, trực tiếp xé đi xuống, kéo vào yêu ma giới trung, đến khi đó, vô luận Lâm Phi đám người quyết đấu sinh tử, thắng bại như thế nào, cũng không có ý nghĩa, chỉ là ở nơi này tôn đại yêu ma lãnh địa lởn vởn mà thôi, cái cũng khó trách đầu này yêu ma không đi gieo họa thất đại phái thủ phủ rồi, thất đại phái căn cơ thâm hậu, thế lực trải rộng toàn bộ phu giới, coi như là phá vỡ một hai nơi cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nhưng này Bắc Hoang Gò Cát không gian mặc dù vắng lặng, nhưng nếu là có thể thuận lợi xé đi xuống, đó chính là ở phu giới trên người hung hăng khoét xuống một miếng thịt, nguy rồi. Lúc này, Lâm Phi nhìn trải rộng hư không không gian liệt vùng, sắc mặt hơi khó coi. Theo lý mà nói, phu giới với yêu ma giới chiến tranh kết quả như thế nào, với Lâm Phi quan hệ không lớn, nhưng này yêu ma hiển nhiên là ở nơi này mưu đồ đã lâu, phải đem Bắc Hoang Gò Cát bỏ vào trong túi, hắn cũng sẽ không quản có dính líu hay không vô tội. Lâm Phi tâm tình nhất định chính là ngày chó. Mình chính là tới tìm hắn hóa tự tại trận đồ mảnh vụn mà thôi, ai biết sẽ lâm vào tình cảnh này. Nếu là Bắc Hoang Gò Cát thật bị vị này yêu ma cắt đi ra ngoài, vậy mình khẳng định cũng phải bị mang vào yêu ma giới trung, đến lúc đó cũng đừng nghĩ đến gom hắn hóa tự tại trận đồ rồi, trực tiếp cân nhắc làm thế nào sống sót đi. Thật may, này không là bản thân một người chuyện, Bắc Hoang Gò Cát linh khí cằn cỗi, ở toàn bộ phu giới mà nói, cũng là ít có người đất hoang, nhưng nói thế nào đều là phu giới một bộ phận, nếu là hư không tiêu thất, kia vốn là không gian cũng sẽ bị hư không gió bão thay thế, nếu như nghiêm trọng một chút, nơi này có thể sẽ trở thành yêu ma giới xâm phạm lúc đầu bão, phu giới bị tổn thương, gấp nhất hẳn là thất đại môn phái mới đúng, bọn họ mỗi một cái môn phái, đều tại phu giới cắm rễ mấy vạn năm, từng cái cành lá rậm rạp, chiếm cứ vô số tài nguyên, này mấy vạn năm đến, bọn họ người trước ngã xuống người sau tiến lên chống lại yêu ma giới xâm phạm, cũng là vì bảo vệ loại này chí cao vô thượng địa vị, nếu không, thất đại môn phái hoàn toàn có thể dọn dẹp một chút bọc hành lý, đi khác thế giới tị nạn. Này con đại yêu ma hành động, nhưng là ở trần truồng đào thất đại môn phái góc tường, chỉ cần Lâm Phi đem tin tức phát ra ngoài, thất đại môn phái cao thủ tự nhiên sẽ tụ tập mà tới. Khá là đáng tiếc a, Lâm Phi đánh một cái túi càng khôn, từ trong xuất ra khối kia long quỷ vực chủ lệnh bài nhìn hai lần, có chút tiếc cho lắc đầu một cái. Lâm Phi nếu là muốn triệu hoán long quỷ vực chủ, chỉ cần trước mắt long quỷ cung truyền tấn trận pháp, liền có thể cùng câu thông. Chỉ là như vậy tin tức qua lại cũng phải cần một khoảng thời gian, huống chi, hiện tại không gian không yên, ai biết trung gian có thể xuất hiện hay không cái gì ngoài ý muốn, lệnh bài kia lại bất đồng, đây coi như là long quỷ vực chủ một món tương đối trọng yếu tín vật, chỉ cần lệnh bài vừa vỡ, xa ngoài vạn dặm long quỷ vực chủ là có thể có cảm ứng, nhanh chóng chắc chắn Lâm Phi vị trí, mở ra đường hầm không gian, bước ngang qua vạn dặm mà tới. Chỉ là như vậy, thứ nhất, Lâm Phi sau này cũng không tiện nắm lệnh bài ở phu giới hành sự. Bất quá Lâm Phi cũng chỉ là đáng tiếc một chút, trong tay phát lực, bộc phát ra một trận cự lực, chỉ nghe két một tiếng, khiến cho bài liền bị tan thành phấn vụn. Đồng thời, một cổ như có như không không gian ba động, cũng theo lệnh bài bể tan tành, nhộn nhạo lên. Bất quá nhìn một chút càng ngày càng dày đặc không gian liệt phùng sau khi, Lâm Phi hơi do dự một chút, lại lấy ra cổ Việt chân nhân đưa cho lệnh bài, đồng dạng là bóp chặt lấy. Thấy vị này đại yêu ma chính chuyên tâm xé bát hoang gò cát, không lòng dạ nào chú ý nơi này nho nhỏ ba động, Lâm Phi mới yên lòng, đồng thời đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, núp ở hư không vô số kẻ hở khe hở chính giữa, hình như là biến mất như thế, sau đó sẽ không quan chuyện mình rồi. Nhưng là thời gian từng điểm đi qua, trong hư không không gian liệt phùng càng ngày càng nhiều, cái viên hoàng kia đã kinh biến đến mức rất nổi bật, từng tia hư không gió bão lực lượng từ trong khe hở tràn ra, thậm chí Lâm Phi đất đặt chân cũng càng ngày càng nhỏ, chỉ đành phải không ngừng né tránh lệch vị trí, tránh thoát không gian liệt phùng. Này cũng thời gian đốt hết một nén hương đi qua, vô luận là long quỷ vực chủ hay lại là cổ Việt chân nhân, cũng không có phải xuất hiện ý tứ, hư không phong cấm. Lâm Phi sắc mặt dần dần trầm xuống, lấy long quỷ vực chủ đem mình truyền đưa tới thủ đoạn, hắn lúc này sớm nên xuất hiện, nhưng bây giờ nhưng ngay cả bóng người cũng không thấy được. Cái này không sai biệt lắm là mình dự liệu chính giữa bết bát nhất tình hình, vị này đại yêu ma chuẩn bị lâu như vậy, cân nhắc đến bị cắt đứt có khả năng, cho nên đã sớm nhằm vào truyền tống thuật có chút bố trí.